Vì rượu quan hệ, chương 30, nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 3 ngày Tả Ngôn Nhiên không ăn không uống, dù Nhược Phù có khuyên bảo thế nào, nàng cũng chẳng đả động gì đến chén cơm, thậm chí cả món ăn nhẹ như canh ro. Tả Ngôn Nhiên 3 ngày này tâm trạng dữ phát buồn bực, đặc biệt không có mùi hương Nhan Bạch Vũ quẩn quanh, nàng rất khó đi vào giấc ngủ. Tả Việt sắc mặt vô cùng khó coi, hắn gặn hỏi Nhược Phù. Nhược Phù, nó không ăn gì sao? Nhược Phù gật đầu, là, lão gia, con bé kiên quyết không ăn. Tả Việt giận dữ đập bàn, cứng đầu, cứ mặc nó ở đó, đói, tự khắc đầu hàng. Nhược Phù nhíu mày nhìn hắn, lão gia, ngài làm vậy có phải quá đáng rồi không, Ngôn Nhiên không thích cách làm này đâu. Người của Nhan gia, không một ai hảo, tôi chỉ muốn tốt cho Ngôn Nhiên, nó là con gái tôi có quyền. Tả Việt không thỏa hiệp, lão gia, xin hãy vì hạnh phúc của Ngôn Nhiên mà suy nghĩ một lần, con bé đã trưởng thành rồi, đã hiểu chuyện rồi, không còn là đứa nhỏ ngỗ nghịch năm đó nữa. Tả Việt thở dài, xoay người nơi khác lâm vào trầm tư, hồi lâu sau, hắn mới nói. Nhược Phù cô ra ngoài đi, để tôi nghỉ ngơi chốc lát. Liệu hắn dùng sai phương thức rồi sao? Hắn chỉ muốn Tả Ngôn Nhiên lãng tránh Nhan gia mà thôi, sẽ tránh được cả đời được sao? Tả Ngôn Nhiên ôm cánh tay, lộ bả vai đơn bạc dưới trăng sáng, nước mắt cầm không được trực trào. Nàng nhớ Nhan Bạch Vũ, nhớ nụ cười tựa mặt trời của cô, nó làm nàng an tâm biết bao nhiêu, nhớ mỗi khi màn đêm buông xuống, Nhan Bạch Vũ sẽ khẽ hôn môi nàng, ôn nhu thủ thỉ, mèo nhỏ, ngủ ngon. Không biết bên kia, Nhan Bạch Vũ như thế nào rồi, có hay không cũng đang nhớ nàng. Tả Ngôn Nhiên phát hiện thân thể của mình 3 ngày nay không khỏe cho lắm, uể oải vô lực chẳng muốn làm gì, dạ dày cứ cuộn trào buồn nôn làm nàng chán ghét không thôi. Hiện tại nếu Nhan Bạch Vũ ở đây, hẳn em ấy sẽ náo loạn cả thành thị rồi, hẳn em ấy sẽ ôm nàng vào lòng mà sủng nịch. Giấc ngủ cũng bị nhiễu, ngay cả mơ, bóng dáng Nhan Bạch Vũ vẫn hiện hữu quanh nàng. Thật sự, không thể tách rời sao? Tả Việt nhìn Tả Ngôn Nhiên trước mắt thập phần cao hứng. Ngôn Nhiên, con hồi tâm chuyển ý. Tả Ngôn Nhiên lãnh đạm nhìn Tả Việt, nàng cười lạnh. Con đến đây để nói với ba con không nhân nhượng, con yêu Nhan Bạch Vũ, điều đó không bao giờ thay đổi, cho dù tới một ngày kia thế giới này trở thành đống cho tàn đi chăng nữa. Tả Việt hai hàng lông mày nhíu càng chặt, cuối cùng nhịn không được vung tay giáng vào má phải Tả Ngôn Nhiên. Hỗn xược, con nói vậy mà nghe được hả? Bây giờ ba muốn con phải làm sao, người con yêu là Nhan Bạch Vũ đó thì làm sao, con cũng muốn truy cầu hạnh phúc của riêng bản thân mình, nhiều năm qua con đã vì ba, đã vì cái gia nghiệp này hy sinh quá nhiều rồi. Tả Ngôn Nhiên bưng má phải cơ hồ giống lên, thối lắm, nói cũng đừng nói, nếu con không từ bỏ ý định, đừng nghĩ rời khỏi căn biệt thự này nửa bước. Ta nghe tin họ Nhan kia trong quá khứ cũng ngoạn không ít mỹ nữ đi, nàng sẽ sớm có người khác và quên con thôi. Tả Ngôn Nhiên ánh mắt kiên định, con tin tưởng Nhan Bạch Vũ sẽ không phản bội con, lập tức cút lên phòng, đừng để ta nhìn thấy con. Đột nhiên bật cười thành tiếng, Tả Ngôn Nhiên lảo đảo bước lên bậc thang, nếu nàng cường đại hơn chút nữa, có lẽ giờ này đã không bị Tả Việt áp chế, nếu Nhan Bạch Vũ tại, em ấy sẽ đưa nàng thoát khỏi địa phương gây đau khổ cả tuổi thơ nàng. Vũ đang làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Bạch Vũ thấp thỏm đi qua đi lại, căn nhà gỗ không có bóng dáng của nữ nhân cô yêu, trống vắng lạnh lẽo đến đáng sợ. Đã 4 ngày rồi, cô gửi tổng cộng 500 tin nhắn nhưng tại sao Tả Ngôn Nhiên không hồi đáp, luôn thuê bao mỗi khi cô gọi đến. Rốt cuộc Tả Ngôn Nhiên phát sinh chuyện gì bên E Thị, vì cái gì không tiếp cô? Nhan Bạch Vũ chán nản nằm trên giường. Mới đây thôi, chị ấy còn kề bên cô nói cười, mới đây thôi, chị ấy còn nằm dưới thân cô Vũ mị nở rộ, mới đây thôi, chị ấy còn ôm cô, nói với cô tôi yêu Vũ. Vậy mà giờ đây đêm lạnh, đơn côi gối chiếc, không có người ở đây, tôi cô độc biết bao nhiêu. Linh hồn khấp khuyết, Nhan Bạch Vũ thật sự tức giận, con mẹ nó, báo cáo cái quỷ gì, có xét duyệt nhanh để lão nương còn về với vợ không? Một số lạ gọi đến điện thoại Nhan Bạch Vũ, cô chần chừ, bắt máy. Uy, là ai? Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trong trẻo của nữ nhân. À, Nhĩ Hảo, có phải Nhan tiểu thư không? Tôi Hạ An Tiêu đây, tổng tài đã về E Thị 4 ngày rồi nhưng chưa đến Tả Thị lần nào, không biết tổng tài thông chi cho Nhan tiểu thư chưa, tôi sợ nàng gặp bất trắc trên đường nên gọi báo Nhan tiểu thư một tiếng. Nhan Bạch Vũ từ trên giường nhõm người dậy, đề cao giọng. Có ý tứ, thường ngày chị ấy rất nhanh trả lời tin nhắn của tôi nhưng 4 ngày nay vẫn chưa thấy, rốt cuộc Nhiên của tôi đã xảy ra chuyện gì? Ai, bình tĩnh a, Nhan tiểu thư, đừng nóng, tôi cho người tra tin tức tổng tài sau đó gọi cho cô được không? Ân, làm việc nhanh một chút, Nhan Bạch Vũ sốt ruột, Ngôn Nhiên, dạ dày con thế nào rồi, đã đỡ buồn nôn chưa? Nhược Phù đưa một cốc nước ấm cho Tả Ngôn Nhiên, không sai biệt lắm, chỉ cần con không ngửi mùi đồ ăn là ổn rồi. Tả Ngôn Nhiên vô thức vuốt bụng, Nhược Phù nhíu mày, có lẽ nàng suy nghĩ nhiều, con bé quen nữ nhân làm sao có thể. Tả Ngôn Nhiên nhân lúc Nhược Phù mềm lòng, cầu sự giúp đỡ của nàng. Nhược Phù không đành thấy Tả Ngôn Nhiên muộn phiền, cuối cùng đáp ứng Tả Ngôn Nhiên, bí mật gọi Nhan Bạch Vũ. Lại có cuộc gọi đến, Nhan Bạch Vũ bắt máy rất nhanh, thần tình tràn ngập mong chờ. Uy, xin hỏi, tôi là Nhược Phù, vú nuôi Ngôn Nhiên, hiện tại con bé bị ba giam lỏng, xung quanh lại không ai tương trợ con bé, cô, làm ơn đến Tả gia cứu con bé ra được không, mấy ngày nay Ngôn Nhiên thật đáng thương, con bé gầy nhiều lắm, nếu tiếp tục đi xuống, sợ chống đỡ không được. Nhan Bạch Vũ nhãn thần trở nên sắc bén. Vâng, tôi sẽ không để chị ấy chống chọi một mình đâu, ngay lập tức tôi sẽ đến e thị. Nhan Bạch Vũ nắm áo khoác treo trên tủ, mở hộc lấy vật dụng cần thiết cất bước rời khỏi căn nhà gỗ. Cách chương.